xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm bảo cô bảo mẫu trông hai đứa trẻ, rồi cùng Lâm Dã đi đến phòng 305. Trong phòng bệnh, Vu Hướng Dương đang nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa. Một tá đứng phía sau đang thay thuốc và cắt bỏ phần thịt bị hoại tử. Triệu Nhược Trúc cũng ở đó. Bà nắm chặt tay, cắn chặt môi để không khóc. Bà không dám tưởng tượng được hắn đã đau đớn như thế nào. Vu Hướng Niệm đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy Vu Hướng Dương tóc đã cạo trọc, nửa khuôn mặt bên trái và cổ đều là u thịt be bét. Hắn nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, cố nén đau đớn, vẻ mặt dữ tợn ấy khiến tim Vu Hướng Niệm như bị xé làm đôi. Đau đến nghẹt thở, Vu Hướng Dương, Lâm Dã cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảm xúc của cô ngay lập tức vỡ òa. Cô lao đến mép giường, nước mắt tuôn rơi. Sao anh bị thương nặng vậy? Vu Hướng Dương mở mắt, nhìn thấy gương mặt Lâm Dã ở gần. Hắn đột nhiên nổi giận, đi ra ngoài, ai cho cô vào? Lâm Dã sững sờ, cô không ngờ vết thương của Vu Hướng Dương lại nghiêm trọng đến vậy. Càng không ngờ một người ngày thường hi hi ha ha như hắn, khi nhìn thấy cô lại giận dữ đến thế. Triệu Nhược Trúc thấy Vu Hướng Niệm và Lâm Dã, đầu tiên bà kinh ngạc, rồi sau đó xua tay, ý bảo hai cô ra ngoài trước. Vu Hướng Niệm kéo Lâm Dã ra khỏi phòng bệnh. 2 phút sau, Triệu Nhược Trúc cũng đi ra. Mắt Triệu Nhược Trúc đỏ hoe. Bà hỏi, sao về mà không báo trước một tiếng? Vu Hướng Niệm cố nén nỗi đau trong lòng. Con không yên tâm nên về thăm. Bố con thế nào rồi à? Bố con không bị thương. Hôm nay đã đi đơn vị rồi. Mẹ kể cho con nghe tình hình vết thương của anh ấy đi. Chúng ta đưa anh ấy ra Bắc Kinh tìm bác sĩ, xem có chữa khỏi được không? Triệu Nhược Trúc kể lại cặn kẽ tình hình vết thương của Vu Hướng Dương. Còn Lâm Dã thì đứng một bên không ngừng gạt nước mắt. Triệu Nhược Trúc nói, Tiểu Dã, Hướng Dương không cố ý nhắm vào con đâu. Gần đây nó đối với ai cũng như vậy cả. Nó chỉ không muốn người khác thấy bộ dạng này của mình. Con đừng để trong lòng. Lâm Dã khóc nức nở. Dì ơi, không sao đâu à, cháu không để bụng đâu. Triệu Nhược Trúc nói, hai đứa đừng vào thăm nó vội, cứ để nó bình tĩnh lại đã. Lâm Dã khóc, lắc đầu, dù Vu Hướng Dương có trở nên thế nào, cô cũng có thể chấp nhận. Vu Hướng Niệm ôm lấy vai Lâm Dã, cứ để anh ấy từ từ đã. Một người đàn ông vốn tự hào về vẻ ngoài của mình, nay lại bị hủy hoại dung nhan, cần có thời gian để chấp nhận. Vu Hướng Dương từ nhỏ đã rất đẹp trai, đi đến đâu cũng được khen. Mọi người ở khu tập thể đều nói bốn anh em Vu gia, một người so với một người càng đẹp. Không tính Vu Hướng Niệm thì Vu Hướng Dương là người đẹp trai nhất trong 3 anh em. Hắn vẫn luôn rất tự hào về vẻ ngoài của mình, nhưng bây giờ, hắn gần như bị hủy dung. Nhất thời không thể nào chấp nhận được bản thân. 3 người đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện về tình hình của Vu Hướng Dương, cho đến khi y tá thay thuốc xong đi ra. Phó viện trưởng Triệu, đã thay thuốc xong rồi à? Y tá nói. Bệnh nhân bảo tôi nói với mọi người, đừng vào. Triệu Nhược Trúc bất lực thở dài. Bây giờ, chỉ có bố con, mẹ, và Trình Cảnh Mặc là nó chịu gặp. Những người khác thì nó đều không muốn gặp. Vu Hướng Niệm cũng bất lực. Vậy chúng ta đi thôi. Đừng kích động anh ấy. Cứ để anh ấy chịu gặp ai thì người đó vào. 2 đứa nhỏ đến chưa? Triệu Nhược Trúc hỏi. Đến rồi ạ. Đang ở phòng bệnh của Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm kéo Lâm Dã. 3 người cùng đi đến phòng bệnh của Trình Cảnh Mặc. Trong phòng bệnh, 2 người đàn ông, một lớn một nhỏ, ngồi đối diện nhau trên giường, một ánh mắt tràn đầy trìu mến, một ánh mắt tràn đầy tò mò. 2 người cứ như thể thi xem ai chịu nhúc nhích trước. Cứ thế nhìn nhau, An An tay nắm chặt một cái lục lạc nhỏ, nước dãi chảy ra mép. Bất động, cuối cùng, Trình Cảnh Mặc đành chịu thua. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh giãn ra thành một nụ cười ấm áp. Anh đưa tay lên lau nước dãi cho An An. Sao con lại bình tĩnh thế? An An như chiến thắng. Nheo miệng cười, nước dãi chảy ra nhiều hơn. Lắc lắc cái lục lạc trong tay. Bảo mẫu bế ca cao. Nói thêm, An An từ nhỏ đã ngoan rồi. Một mình có thể chơi nửa tiếng mà không khóc. Không quấy, ca cao thì không được. Vừa thức dậy là phải có người bế. Phải dỗ. Trình Cảnh Mặc lại nhìn ca cao, con bé đang dựa vào lòng bảo mẫu. Dầm gì, bảo mẫu nói, con bé đói rồi, muốn ăn đấy. Trình Cảnh Mặc trong lòng nghĩ, dáng vẻ bĩu môi của con bé đáng yêu quá, thật muốn bế cả hai đứa. Trình Cảnh Mặc hỏi, bọn trẻ thường ăn gì? Đều ăn sữa bột, hai tháng nay đã ăn thêm đồ ăn dặm rồi. Trình Cảnh Mặc nói, cô đặt ca cao lên giường đi, rồi pha sữa cho con bé. Ở đây có nước ấm. Bảo mẫu nhìn chiếc giường hẹp, không thể có người thứ ba nằm. Bà không yên tâm đặt ca cao lên đó. Đợi thêm một lát đi, chờ cô Niệm Niệm về rồi pha. Ca cao mà quấy, cậu dỗ không được đâu. Nói chưa được bao lâu, Vu Hướng Niệm và mọi người đã quay lại. Triệu Nhược Trúc nhìn một đứa màu hồng, một đứa màu xanh, lòng bà mềm nhũn, bà bước nhanh đến bế An An, rồi nâng lên cao. Ôi chao, lớn thế này rồi, bà không nhận ra nữa. An An không sợ người lạ, bị nâng lên cao thì cười tâu toét, nước dãi chảy ra. Ca cao vừa thấy Vu Hướng Niệm quay lại, dầm gì càng lớn hơn. Vu Hướng Niệm bế ca cao. Bảo mẫu vội vàng đi pha một bình sữa cho con bé. Ca cao dựa vào lòng Vu Hướng Niệm, hai tay cầm bình sữa, tu từng ngụm, ăn xong một lát thì ngủ thiếp đi. Bảo mẫu lại pha sữa cho An An. An An được Triệu Nhược Trúc bế, ngoan ngoãn bú, cách chương.